Vạn Tuấn nha. Các bạn xí nha. Mình vừa mới trốn viện về. Hôm nọ thì đang đọc dở mệt quá là mình nghỉ. Thì, hôm nay vừa mới ở viện về. Nay vừa mình vừa mới ở viện về xong. Xin lỗi quý vị thì mình gián đoạn, nhưng mà cái việc sức khỏe thì không thể tránh được. Thôi đúng rồi bạn, cảm ơn bạn Đen nhá, rèn đi Đen đi, không có dấu mình không đọc được. Là bây giờ mình nghỉ một tháng cũng có một phần lý do là bệnh nữa mà. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Phạm Căn Vấn Đỉnh, tập số 321. Rất mong quý vị ủng hộ mình nhiều hơn. Quý vị các bạn hãy nhớ mình xem nào. Đúng rồi. Quý vị các bạn hãy nhớ theo dõi fanpage của mình. Mình có ghi mà cái phần miêu tả video ấy để theo dõi được ấy hơn. Bây giờ mình mấy kênh mình cũng thật sự là mình cũng thông báo một kiểu mỗi kênh một cái thông báo nó cũng mệt. Mình tập trung hết vào một cái fanpage đấy thôi, để chúng ta hoạt động trên cái fanpage đấy nó tập trung hơn. Quý vị nhớ theo dõi fanpage của mình nhé. Cảm ơn bạn Tuấn Ngọc nhé. Ổn rồi, hôm nay thì sức khỏe mình đã ổn một chút rồi, thì vẫn sẽ cố gắng lên chuyện cho quý vị để không bị cắt cái mạch chuyện quá lâu. Quý vị có thể nghe thấy là kiểu như nói chuyện thì nó cũng hơi hơi mệt nhọc một chút. Quý vị thông cảm giúp mình nhé. Ok. Thật ra là mình cũng muốn liên tục được đồng hành với quý vị, nhưng mà tình trạng sức khỏe gần đây nó không cho phép nữa. Nhiều lúc thực sự là mình cũng chán, mình cũng nghỉ rồi. Vì công việc đọc truyện tốn nhiều thời gian quá. Mình không có thời gian cho bản thân của mình nữa. Nhưng mà nghĩ đến còn rất nhiều quý vị đồng hành với mình trong suốt những thời gian qua thì mình cũng không nỡ bỏ. Thực sự nếu mà bỏ thì áy náy từ trong nội tâm của mình. Ok, thôi bây giờ cũng muộn rồi, mình xin phép vào tập truyện ngày hôm nay. Kính chúc quý vị các bạn một đêm thật ngon giấc nhé. Bây giờ thì chúng ta cùng vào tập số 321 của bộ truyện Phạm Căn Vấn Đỉnh. Ok, Phạm Căn Vấn Đỉnh, tập số 321. Một hồi lâu sau thì vụ nổ điên cuồng mới dần bình thường trở lại. Mà hiện tại thì trong đại điện, ngoại trừ Diệp Mặc Phiến Phất và hai thầy trò Đường Mộng Nhiêu, cũng chỉ có hai tu sĩ thừa đỉnh còn sống. Chu Ngữ Sương được sư phụ của cô bảo vệ, hơn nữa cũng đứng khá xa Diệp Mặc, cho nên không vấn đề. Bạo Trần Châu. Tên tu sĩ thừa đỉnh tầng thứ 9 kia kinh ngạc thốt lên. Tuy rằng y lấy ra pháp bảo phòng ngự rất đúng lúc, nhưng khoảng cách của y và Diệp Mặc gần hơn với Chu Ngữ Sương, vì thế nên mới bị thương nhẹ. Y không ngờ, sau khi Diệp Mặc nói rằng hắn có Bạo Trần Châu nhưng không lấy ra sử dụng, thì lại có cô gái khác lấy ra Bạo Trần Châu. Càng khiến y không ngờ tới chính là cô gái đánh lén Diệp Mặc kia, thì biểu hiện lúc trước có vẻ có quan hệ rất tốt với Diệp Mặc. Tu sĩ có khả năng kích phát Bạo Trần Châu trong nháy mắt, hiển nhiên không phải chỉ còn là tu vi hư thần. Nói cách khác, cô gái kia cũng ẩn giấu tu vi của mình. Sắc mặt Phiến Phất bình tĩnh, nhưng trong lòng lão có chút tiếc nuối. Cô gái kia đứng gần Diệp Mặc như vậy, sử dụng Bạo Trần Châu để đánh lén, nhưng cũng chẳng thể làm gì được Diệp Mặc cả. Cái tên Diệp Mặc này thực sự không phải hạng biến thái bình thường. Tiêu Y thật không ngờ rằng Diệp Mặc sớm có lòng phòng bị với cô. Khi cô còn chưa lấy ra bạo chân châu, Diệp Mặc đã sớm lấy ra đại đỉnh tám cực. Thấy Diệp Mặc cấp tốc lấy ra đại đỉnh tám cực, Tiêu Y biết khẳng định không thể ám sát Diệp Mặc, nhưng bạo chân châu đã kích phát, có muốn tu hồi cũng không được. Sư phụ, con cảm thấy vị Tiêu Y tỷ tỷ kia rất giống với Thiên Điệp sư tỷ. Không, không phải giống, mà con cảm giác cô ấy chính là Thiên Điệp sư tỷ. Lúc này thì Nguyệt Thiền bỗng nhiên lên tiếng, sau đó giọng nói cô lại có chút sợ sệt. Sư phụ, Thiên Điệp sư tỷ tại sao dùng bạo chân châu để ám toán Diệp Mặc? Hả, con biết rồi. Nguyệt Thiền nói rằng đã biết thì cũng chỉ cho rằng là Áo Thiên Điệp muốn báo thù cho anh trai Áo Kỳ Long, cho nên Áo Thiên Điệp mới động thủ. Sắc mặt Đường Mộng Nhiêu lúc này cũng cực kỳ khó coi. Trong nháy mắt khi Tiêu Y động thủ, cô đã nhận ra Tiêu Y chính là Áo Thiên Điệp. Về phần Áo Thiên Điệp tại sao ám toán Diệp Mặc, cô cũng có suy nghĩ giống đệ tử mình. Hiện tại Nguyệt Thiền hỏi, cô liền chặt đầu. Thiên Điệp đã sử dụng độn không phủ rời đi rồi. Diệp Mặc sau khi nghe được Đường Mộng Nhiêu và Nguyệt Thiền nói chuyện thì xác định được Tiêu Y chính là Áo Thiên Điệp. Sắc mặt hắn nhất thời trở nên lạnh lùng. Đường môn chủ quả nhiên lợi hại, không ngờ có thể bồi dưỡng ra một đệ tử tu vi thừa đỉnh tầng 8, thực sự khiến cho Diệp Mỗ kính nể không ngớt. Cậu nói rằng Thiên Điệp đã là tu vi thừa đỉnh tầng 8 rồi sao? Đường Mộng Nhiêu mặc dù biết Áo Thiên Điệp có thể kích phát ra bạo chân châu thì không có khả năng là tu vi hư thần. Chỉ là cô vừa rồi còn bận tâm bảo vệ Nguyệt Thiền, cho nên không thấy rõ được tu vi Áo Thiên Điệp. Diệp Mặc cười châm chọc. Thiên Điệp, nếu thực sự đệ tử Áo Thiên Điệp của cô chỉ có chừng 20-30 tuổi, lại có khả năng tu luyện tới thừa đỉnh tầng thứ 8 sao? Cô nghĩ, thế giới này thực sự có loại thiên tài như vậy. Ý cậu là... Trong lòng Đường Mộng Nhiêu liền đả kinh, cô đương nhiên hiểu được ý của Diệp Mặc là gì. Diệp Mặc chính là muốn nói rằng Áo Thiên Điệp đã bị kẻ khác đoạt xá rồi. Ngoại trừ đoạt xá ra, thì ai có thể có tài năng trong vòng 20-30 tuổi tu luyện tới thừa đỉnh tầng 8 chứ? Diệp Mặc cười lạnh không nói gì, nhưng Nguyệt Thiền lại khó chịu thốt lên. Sư phụ, tôi nói anh cũng là tu vi thừa đỉnh tầng 7, vậy anh làm sao có thể tu luyện nhanh như vậy? Diệp Mặc cười nhạt. Cô nghĩ rằng loại thiên tài giống như tôi sẽ có người thứ hai sao? Hơn nữa, tôi cũng lớn tuổi hơn so với Áo Thiên Điệp kia. Nguyệt Thiền nhanh nhận cả người, cô vốn cho rằng Diệp Mặc sẽ không biết phải nói gì. Không ngờ hắn lại nói thẳng rằng hắn là đệ nhất thiên tài. Sao lại có loại người mặt dày như thế? Có phải cậu sớm đã nhìn ra tu vi Thiên Điệp hay không? Cho nên khi nó vừa tới gần cậu, còn lấy ra bạo chân châu, thì cậu đã lấy ra đại đỉnh tám cực để phòng bị. Một lúc sau thì Đường Mộng Nhiêu mới hỏi Diệp Mặc một câu. Lúc này cô đã hoàn toàn tin vào phán đoán của Mông Hàn An và Diệp Mặc khi còn trên Vô Tâm Hải. Áo Thiên Điệp đích thực là không bình thường. Nếu như Áo Thiên Điệp thực sự đã bị đoạt xá, vậy thì nó đã ở bên mình hơn 20 năm mà mình không nhận ra. Đúng thực là mù mắt mà. Diệp Mặc biết Đường Mộng Nhiêu nhất định là nhìn không ra được tu vi Áo Thiên Điệp, cho nên không nói nhiều chỉ gật đầu. Không sai, tôi sớm đã nhìn ra cô ta ẩn giấu tu vi. Mấy người tu sĩ thừa đỉnh quanh đây thì ngoại trừ tôi thành thật ra, mấy người còn lại đều ẩn chứa tu vi của mình đi. Nói xong, Diệp Mặc thoáng nhìn qua Đường Mộng Nhiêu rồi nói tiếp. Lôi kiếp của tu sĩ bị đoạt xá so với lôi kiếp tu sĩ bình thường đều mạnh hơn rất nhiều. Cho nên tôi đoán rằng khi Áo Thiên Điệp độ kiếp, có phải đều không cần hộ pháp giúp phải không? Đường Mộng Nhiêu nghe được lời Diệp Mặc nói liền giật mình, lúc này mới nhớ tới sự thật chính là như vậy. Khi Áo Thiên Điệp độ kiếp thì chưa bao giờ nói hay nhờ giúp cô hộ pháp. Vậy mà lúc này cô còn không hiểu rằng Áo Thiên Điệp thực sự đã bị đoạt xá thì cô thực sự cũng quá ngu ngốc. Sau một lúc thì cô mới nhìn Diệp Mặc hỏi lại, nhưng tại sao nó lại ám toán cậu? Nó dùng bạo chân châu để ám toán cậu, hiển nhiên đã không nghĩ rằng có thể thành công. Nếu không phải là Áo Thiên Điệp, vậy thì căn bản cũng không có đạo lý ám toán. Diệp Mặc thản nhiên nói, tôi làm sao biết? Tôi nơi biết sớm đã giết chết cô ta rồi. Lúc này thì sư phụ của Trung Ngữ Sơn cũng hiểu rõ rằng tu vi của y sớm đã bị bại lộ. Hơn nữa, vụ nổ vừa rồi hiển nhiên là không phải một tu sĩ hư thần có thể ngăn cản. Mà lời Diệp Mặc vừa nói ra cũng biểu lộ ra rằng từ khi bản thân mình tới đây thì hắn đã biết được mình là tu sĩ thừa đỉnh. Buồn cười là mình vẫn còn cố gắng ẩn giấu tu vi. Sau khi hiểu được điểm này, thì sư phụ Chu Ngữ Sương cũng để tu vi mình biểu hiện ra. Quả nhiên, sau khi ý biết, tu vi biểu hiện ra rõ ràng là thừa đỉnh viên mãn, thì biểu hiện Diệp Mặc cũng không thay đổi. Nhưng phiến phất lại nhíu mày một cái, cũng không nói tiếng nào. Còn tên tu sĩ thừa đỉnh tầng 9 kia lúc này cũng hiểu được vì sao lúc trước Diệp Mặc phải hỏi qua sư phụ của Chu Ngữ Sương một câu. Hóa ra hắn đã sớm biết rằng ở đây có vài người ẩn giấu tu vi. Lúc này y lại cười khổ một tiếng, vì vốn y cho rằng tu vi của mình ở đây là cao nhất. Nhưng hiện tại mới hiểu, hóa ra chính mình là kẻ kém cỏi. Viễn Phất cũng không ngờ cô gái vừa dùng độn không phù kia là Áo Thiên Điệp. Y đưa mắt lạnh đồng nhìn sang Diệp Mặc một chút, rồi nhìn về phía đường ra đã bị bịt kín. Rồi y cũng lấy ra một tấm độn không phù, hiển nhiên muốn trực tiếp rời đi. Diệp Mặc cũng không hề ngăn cản. Hắn biết rằng Phiến Vất hiện tại không làm gì được hắn, mà bản thân hắn hiện tại cũng không thể giết chết Phiến Vất. Nhưng khi Phiến Vất muốn kích phát độn không phù thì động tĩnh bên ngoài đại điện có vẻ càng lúc càng lớn hơn. Từng trận thanh âm ầm ầm dày đặc như mây phủ, quả thực khiến mọi người cảm thấy đinh tai nhức óc. Diệp Mặc lập tức biến sắc, đại đỉnh tám cực điều động bảo vệ hắn và Tô Tĩnh Văn. Mà lúc này thì chẳng những là Phiến Phất, ngay cả hai tên tu sĩ thừa đỉnh và Đường Mộng Nhiêu cũng đều lấy ra độn không phù để rời khỏi đây. Bởi vì tất cả mọi người đều biết hiện tại ngoại trừ sử dụng độn không phù ra, thì việc tìm được đường ra từ nơi này chính là nằm mơ nói mộng. Nơi này không chỉ động đất liên tục, mà còn có cả không gian đao gió và vết nứt không gian. Không gian đao gió thì còn đỡ, nhưng một khi gặp phải vết nứt không gian thì chắc chắn chỉ có đường chết. Diệp Mặc lúc này mới phát hiện ra ở đây chỉ có mình hắn không có chút chuẩn bị nào. Ngay cả độn không phù cũng không lấy ra. Diệp Mặc lập tức biết không tốt. Hắn thấy Đường Mộng Nhiêu cũng không cho hắn mượn độn không phù, thì biết Đường Mộng Nhiêu cũng chỉ có một cái độn không phù mà thôi. Hắn lập tức nghĩ tới sư phụ Chu Ngữ Dương vì độn không phù của y là phù chú cấp 8. Vậy thì không chừng còn độn không phù dư thừa cho mình mượn. Chỉ là hắn vừa nghĩ tới đây thì mấy người kia đều kích phát độn không phù. Nhất thời trong đại điện liền hiện lên ba đạo bạch quang. Đường Mộng Nhiêu nhìn về phía Diệp Mặc, trong mắt cô hiện lên một tia hổ thẹn. Hiện tại cô cũng không có độn không phù dư thừa cho Diệp Mặc. Hiện tại cô chỉ hy vọng có thể sớm rời khỏi đây thôi. Cho dù ngày sau gặp lại cũng không cần phải hổ thẹn. Ngay khi cô muốn kích phát độn không phù thì chợt nhớ tới độn không phù của mình là phù chú cấp 9. Muốn dẫn theo 4 người thì hẳn không vấn đề. Huống chi hiện tại là lúc nào rồi? Cần thiết e ngại chuyện nam nữ tiếp xúc sao? Nghĩ tới đây, Đường Mộng Nhiêu liền vội vàng kêu lên. Diệp Mặc, cậu nhanh ôm lấy tôi. Chúng ta cùng đi. Diệp Mặc đang muốn hỏi tên tu sĩ thừa đỉnh tầng 9 kia xem y có độn không phù dư thừa hay không thì nghe được Đường Mộng Nhiêu gọi lại. Hắn cũng không do dự lập tức thu hồi đại đỉnh tám cực. Trong nháy mắt đi tới bên Đường Mộng Nhiêu, đưa tay ôm lấy cô. Tuy rằng thoạt nhìn thì Đường Mộng Nhiêu giống như một thiếu phụ còn trẻ, nhưng tuổi cô thì không còn nhỏ nữa rồi. Nhưng vì vẫn luôn chuyên tâm tu luyện, cho nên cô chẳng bao giờ tiếp xúc qua với nam nữ. Cô tuy hiểu rõ chuyện tư tình nam nữ, nhưng cũng chưa thực sự trải qua bao giờ, cũng chưa hề nghĩ qua. Nhưng hiện tại bị Diệp Mặc ôm lấy thì không ngờ lại cảm giác được toàn thân mềm nhũn. Một loại khí tức nam tử làm cho cô toàn thân run rẩy. Trong nhất thời cô không ngờ lại quên cả việc kích phát độn không phù. Diệp Mặc mấy ngày nay vẫn luôn cùng Tô Tĩnh Văn, Tống Ánh Trúc thân mật, đương nhiên là nhận ra rõ ràng phản ứng của Đường Mộng Nhiêu rồi. Hắn không ngờ rằng Đường Mộng Nhiêu có phản ứng kịch liệt như thế. Thân thể của cô cũng quá mức nhạy cảm. Khi Diệp Mặc đang muốn nhắc nhở Đường Mộng Nhiêu kích phát độn không phù thì Nguyệt Nhân vội vàng kêu lên. Sư phụ nhanh lên chút. Diệp Mặc bất ngờ buông cánh tay ôm eo Đường Mộng Nhiêu sau đó lắc đầu. Không cần phải kích phát độn không phù nữa. Đỡ lãng phí. Khi Diệp Mặc vừa nói xong lời này thì nghe thấy ba tiếng rầm rầm. Phiến Phất cùng tên tu sĩ thừa đỉnh tầng 9 và thầy trò Chu Ngữ Sương đều rơi xuống. Nhưng mà luồng bạch quang của độn không phù vẫn chưa biến mất. Rõ ràng, độn không phù không có hiệu quả ở chỗ này. Nói cách khác thì khi nãy Áo Tiên Điệp sử dụng độn không phù chính là do sau khi kích phát bạo chân châu nên không gian xung quanh đây đã xuất hiện vấn đề. Lúc này Đường Mộng Nhiêu mới thanh tỉnh lại được, mặt cô vẫn đỏ lự như một trái hồng chín mọng.

nhưng thực lực của hắn lại quá kém, ngay cả con kiến hôi cũng không bằng. Lão tử nhổ một ngụm nước miếng là có thể dìm chết nó. Sau đó ta lại phát hiện tên khốn kia quả nhiên không phải tới thay thế ta. Tên khốn kia muốn phát tài, hơn nữa còn gian xảo như quỷ. Không chỉ lấy của ta ngũ hành độn pháp, còn lấy cả tài liệu cấp 10 của ta là lông cửu vũ kim bằng. Ta tuyệt đối sẽ không buông tha cho hắn. Diệp Mặc toát mồ hôi. Hóa ra sự việc chính là như thế. Thanh âm kia nói tới đây liền có chút hòa hoãn đi. Nhưng tên khốn họ Diệp kia thật ra cũng giúp ta một chút. Tuy rằng kiểu xóa đạo thi của hắn không có tác dụng thực sự, nhưng cũng làm cho lối vào buông lòng, để ta có phương pháp thoát ra ngoài. Cũng may bốn con kiến hôi kia tự mình đưa tới, cho nên ta dùng bốn tên ngu ngốc đó bố trí trận pháp, vệ huyết, lúc này mới có thể thoát ra ngoài. Về phần phong ấn, không còn là chuyện ta cần quan tâm. Ta giúp ngươi thủ hộ nhiều năm như vậy, ngay cả một cái bóng tiên khuyên hòa cũng không thấy. Ngươi còn muốn thế nào nữa? Nói đến đây thì cái thanh âm kia dường như đã hoàn toàn phát tiết hết sự tức giận, giọng nói liền hòa hoãn hơn. Dù sao khi ta đi rồi thì cái phong ấn này chỉ cần có chút ngoại lực trợ giúp cũng sẽ bị phá vỡ. Cái ngọc giản này ngươi có thể nhìn thấy hay không cũng không quan trọng. Ngươi là kẻ không giữ lời trước, cho nên không liên quan gì tới tiết vư phong ta nữa. Ta sẽ không tiếp tục ở đây chờ chết nữa. Đi nha. Giọng nói của hắn dừng một lúc sau đó nói tiếp. Về phần đồ vật bên trong 7 quả cầu vàng kim kia, ta không có lấy hết nhà. Ta để lại 3 viên tiên tinh đó. Ta nghĩ 3 viên tiên tinh cũng đủ để lại cho người đến sau phong ấn trận pháp này rồi. Diệp Mặc không biết phải nói gì nữa, đem ngọc giản đưa cho Đường Mộng Nhiêu đang đứng một bên. Lúc này hắn mới biết được cái linh hồn kia tên là Tiết Vu Phong, là người có hẹn ước với người họ Sở ở đây trông coi trận pháp phong ấn này. Nghe nói y hình như có vẻ chỉ cần ở đây thủ hộ trận pháp phong ấn này 100 năm, thì người họ Sở sẽ tìm người thay thế, sau đó tặng cho y một cốc tiên khuyên hoa. Nhưng cuối cùng không biết vì sao, cái người họ Sở kia cũng không tìm người thay thế, hơn nữa cũng không đưa tiên khuyên hoa tới cho y. Khiến cho y trong lòng lại khó chịu, muốn đi ra ngoài, cuối cùng gặp được mình mang cửu xoa đao thi đến. Cái cửu xoa đao thi này chính là chìa khóa để người kế nhiệm thủ hộ phong ấn. Nhưng về sau xảy ra vấn đề, cửu xoa đao thi lại biến mất không thấy đâu. Thẳng cho tới khi Diệp Mặc lấy được cửu xoa đao thi, thì trở thành một người đi tìm di tích thượng cổ. Nếu như dựa theo lời của Tiết Vư Phong nói, vậy thì hắn là người kế nhiệm sau khi đến. Trước tiên là phải đi qua đại sảnh lục giác, sau đó tới đại điện kia. Về phần 7 quả cầu vàng kim chính là lưu đại cho người kế nhiệm thủ hộ sử dụng. Nhưng người kế nhiệm không đến, cho nên nhiều đồ tốt trong 7 quả cầu vàng kim kia lại bị Tiết Vư Phong lấy đi toàn bộ. Cái linh hồn họ Tiết kia thực sự là đáng ghét, chỉ lưu lại có 3 viên tiên tinh. 3 viên tiên tinh này thì hắn lấy được rồi, quả nhiên một viên phải sử dụng để tu bổ trận pháp phong ấn. Ngọc giản truyền qua tất cả mọi người thì mới biết được đây căn bản không có cách nào để đi ra, cho dù muốn vào cũng phải có cửu xoa đao thi. Trung Hữu Sương do dự một chút sau đó nhìn Diệp Mặc dò hỏi. Diệp đại ca, ngày trước khi chúng tôi tiến vào, anh đã đi theo phía sau sao? Diệp Mặc gật đầu. Không sai, chính là tôi đi theo phía sau. Trung Hữu Sương giờ mới hiểu được. Hóa ra bốn người bọn họ tiến vào trong đại sảnh lục giác kia thì sớm đã bị người theo dõi. Diệp Mặc, chỗ này hình như chỉ có thể vào, nhưng không thể ra. Đường Mộng Nhiêu có chút lo lắng dò hỏi Diệp Mặc. Thấy Diệp Mặc trầm mặt không nói lời nào, thì Đường Mộng Nhiêu bổ sung thêm một câu. Nhưng cũng may chúng ta vào được, để cậu bố trí tu bổ trận pháp phong ấn kia. Bằng không, cái phong ấn này bị phá vỡ thì không biết cái vật kinh khủng kia là vật gì. Diệp Mặc gật đầu, sau đó đi tới vách tường, kéo bức tranh trên tường xuống. Diệp Mặc lại biết rằng bức tranh sơn thủy này tuyệt đối không tầm thường. Nếu không, không thể đến cả thần thức cũng không quét vào trong được. Hắn không chút do dự, thu bức tranh sơn thủy lại. Viễn Phát thấy Diệp Mặc thu bức tranh sơn thủy, khóe mắt hơi nhíu một chút nhưng cũng không nói gì. Những người còn lại cũng hướng về phía trên thạch bích. Trên mặt thạch bích ngoại trừ có một lỗ khảm sâu thì không có cái gì. Diệp Mặc cũng thấy đó là lỗ khảm, một lỗ khảm cửu xoa đao thi. Lỗ khảm đó có một hình thanh đao, hai bên lỗ khảm đó có 9 nhánh phân ra. Diệp Mặc vừa nhìn thấy liền biết lỗ khảm này giống với lỗ khảm bên ngoài đại sảnh độc giác. Nói cách khác, chỗ này có thể đặt cửu xoa đao thi. Đường Mộng Nhiêu nhìn Diệp Mặc. Cái lỗ này có phải chính là cửu xoa đao thi trên ngọc giản nói phải không? Diệp Mặc cũng không giấu giếm, gật đầu nói. Đúng vậy, cái lỗ này chính là cái lỗ cửu xoa đao thi. Chỗ này rất có khả năng là để cho người trông giữ phong ấn ra ngoài. Hơn nữa, cái miếu nhỏ chắc chắn là một trận pháp, là một truyền tống trận. Tất cả mọi người đều nhìn phía Diệp Mặc vì chỉ có Diệp Mặc mới có cửu xoa đao thi. Diệp Mặc thấy tất cả mọi người hướng phía hắn lập tức nói. Tôi có cửu xoa đao thi không sai, nhưng các anh nhìn tôi cũng vô ích. Bốn góc của cái miếu này các anh cũng biết. Trên đó có bốn lỗ đinh thạch, chứng tỏ cái miếu này khởi động, cần có sự giúp sức của linh lực. Vậy thì dùng linh thạch. Nguyệt Thiền cũng không nghĩ ngợi liền trả lời. Diệp Mặc không nói. Thấy Diệp Mặc trầm mặt, Đường Mộng Nhiêu có chút không chắc nói. Diệp Mặc, ý cậu có phải bốn cái lỗ này không phải linh thạch mà là tiên tinh? Diệp Mặc gật đầu. Giữa phần của chúng, cái lỗ đặt linh thạch kia mặc dù nhỏ nhưng là lỗ sáu góc. Linh thạch chúng ta cho dù là linh thạch cực phẩm cũng chỉ có bốn góc. Đây rõ ràng không phải chỗ đặt linh thạch, chỉ có tiên tinh mới có sáu góc. Tôi chắc hẳn trên này căn bản chính là để đặt tiên tinh. Tiên tinh thì chắc bị tên trông coi kia lấy đi mất. Nói xong, Diệp Mặc nhìn mấy người còn lại như muốn nói chuyện, lại không nói gì. Lập tức biết đây là chuyện gì lại nói tiếp. Tôi chỉ có hai viên, cho dù lấy ra cũng vô ích. Hay là chúng ta dùng linh thạch thực phẩm xem sao, nếu như không được thì nghĩ cách khác. Đường Mộng Nhiêu nói. Phiến Vân từ lúc đi vào đến giờ không nói gì. Có lẽ gã biết cho dù nói Diệp Mặc cũng không thèm để ý. Diệp Mặc trầm giọng. Thử thì cũng được, nhưng nếu như linh được không đủ, thậm chí có thể sinh ra không gian uốn khúc, nghiêm trọng hơn thì mất mạng. Đường Mộng Nhiêu trầm mặc một lúc rồi nói. Nơi này rõ ràng không còn đường vào, chúng ta cho dù ở đây bao lâu, vậy cũng như vậy mà thôi. Đến cuối cùng nói không chừng, thử một chút so với không có cách nào khác bây giờ chẳng phải là tốt sao? Nói xong, Đường Mộng Nhiêu hỏi những người còn lại. Ý kiến mọi người thế nào? Tôi không ý kiến. Tên tu sĩ thời đỉnh tầng 9 lập tức nói. Sư phụ Chu Ngữ Dương và Phiến Phất cũng lập tức nói không ý kiến gì. Diệp Mặc cũng biết ngoại trừ lúc này thử một chút thì thật không còn cách nào. Hắn lấy ra bốn viên linh thạch cực phẩm, ném vào bốn cái lỗ trong bốn cái góc của miếu nhỏ. Sau đó Diệp Mặc lấy ra cửu xoa đao thi. Lần này Diệp Mặc lấy ra cửu xoa đao thi không giống với những lần trước. Viên thạch bích đó không có chút lực hút nào. Diệp Mặc cho cửu xoa đao thi vào lỗ khảm, quả nhiên lập tức vừa khớp. Những người bên trong miếu đợi vài tích tắc liền cảm thấy cái miếu bắt đầu chuyển động. Diệp Mặc trong lòng khinh bỉ, lại thế này. Trình độ bố trí trận pháp của tên bố trí này đúng là không ra làm sao, lần nào cũng chuyển động. Nếu như tên tông sư trận pháp bố trí ra phong ấn cấp 10 nghe thấy Diệp Mặc phỉ nhổ tài nghệ của y không ra làm sao, không biết sẽ có cảm nghĩ thế nào. Mặc dù biết cái miếu nhỏ này và đại sảnh lục giác bên ngoài cùng chuyển động như nhau, Diệp Mặc vẫn ôm Tô Tĩnh Văn sang một bên. Hắn sợ rằng chẳng may cái truyền tống trận này xảy ra vấn đề gì, hắn và Tô Tĩnh Văn thất lạc thì xong đời. Cái miếu nhỏ chuyển động càng lúc càng nhanh, đến cuối cùng bản thân cũng không nhìn thấy bóng dáng nữa. Tô Tĩnh Văn thầm nghĩ, nếu như không phải những người trong này đều là tu sĩ, thì chuyển động này sẽ giết chết hết bọn họ. Chỉ trong chốc lát, tất cả mọi người trong nháy mắt cái miếu nhỏ này cảm giác được thân mình trở nên nhẹ hẫng. Mấy vòng sáng do những màu sáng vàng nhạt tạo thành. Những vòng sáng này sau khi tạo thành thì nhanh chóng biến mất. Đợi sau khi nó biến mất hoàn toàn thì những người trong cái miếu nhỏ bị truyền đi. Diệp Mặc cũng cảm giác được từng đợt trắng váng truyền đến, hắn lập tức biết được có vấn đề. Vì truyền tống trận truyền đi trong nháy mắt, phần lớn ý thức và thần thức của tu sĩ đều trở nên mơ hồ. Cái loại ý niệm không gian này, tu vi không đạt đến trình độ nhất định thì căn bản cũng không cảm giác được. Hắn bây giờ cảm giác rõ ràng sự choáng váng trong khi truyền tống. Chỉ có một giải thích, quá trình truyền tống này bị sai sót. Hắn lập tức ôm càng chặt Tô Tĩnh Văn, lại không phóng ra đại đỉnh tám cực. Trong quá trình truyền tống, không gian này phóng ra bất cứ vật gì cũng là hành động rất nguy hiểm. chẳng những đồ của mình bị mất, hơn nữa còn ảnh hưởng đến phương hướng đi của truyền tống trận, khiến cho không gian loạn lưu. Diệp Mặc dứt khoát nhắm mắt lại, tình huống như này căn bản không phải thứ hắn có thể đối phó, chỉ có thể nghe theo mệnh trời. Loại cảm giác này hắn không thích tí nào, nhưng cũng không thể thay đổi, đối mặt với cảm giác này được. Cũng không biết trôi qua bao lâu, Diệp Mặc bỗng nhiên có một loại cảm giác có gì đó dưới chân mình, nhất thời trong lòng vui sướng. Bất luận truyền tống trận này có nhầm lẫn gì hay không, nhưng chỉ cần đặt trên mặt đất thì hắn cũng không sợ. Thịch một tiếng, Diệp Mặc đạp vào một tảng đá cực lớn hiện ra một cái lỗ. Những đá vụn kia bị Diệp Mặc đá cho bay tán loạn. Nhưng hắn cũng không bị thương. Rất nhanh, Diệp Mặc liền dẫn theo Tô Tĩnh Văn từ trong động sâu bay ra ngoài. Sau đó thì mấy người đồng mộng nhiều cũng được truyền đến. Giống như Diệp Mặc, mỗi người cũng khoét một cái lỗ lớn, vô số đá vụn bay lên. May là những tu sĩ này đều là trên cấp thừa đỉnh. Mấy người có tu vi thấp cũng đều có người che chở, không ai bị thương. Đây là chỗ nào? Nguyệt Thiền từ trong lòng đường mộng nhiêu đi ra kinh ngạc hỏi. Diệp Mặc sớm đã bắt đầu quan sát vị trí bọn họ đang đứng. Tất cả những chỗ bọn họ đang đứng đều là một bãi sa mạc. Mà sa mạc này cũng không lớn. Đằng sau sa mạc là một dãy núi triền miên. Giữa dãy núi này có những ngọn núi nhấp nhô trùng điệp, chọc thẳng vào tầng mây xanh. Cho dù thần thức cũng không cách nào nhìn được đỉnh của nó. Phía trước sa mạc còn có một dòng sông. Đối diện dòng sông cũng là một khu rừng rậm đến thần thức cũng không quét đến tận cùng được. Chỗ này Diệp Mặc cũng chưa từng nghe nói qua, nhưng hắn cũng không vội. Nếu dù gì đã đi ra, với kinh nghiệm của phiến vất đường mộng nhiều, nơi này chắc hẳn bọn họ có thể nhận ra. Bất luận ở nơi nào trong Bắc Vọng Châu, Diệp Mặc cũng không lo lắng. Thanh Nguyệt của hắn có thể với thời gian ngắn nhất quay về Phỉ Hải Thành được. Thấy đường mộng nhiều không nói gì, Diệp Mặc cũng hỏi một câu. Đường môn chủ, nơi này là ở đâu vậy? Đường mộng nhiêu nghi ngờ nhìn xung quanh, thần thức cũng lập tức được phóng ra. Sau khi thu hồi, cau mày lắc đầu. Tôi chưa từng đến nơi này bao giờ, cũng không biết nơi này ở chỗ nào. Nói xong cô hướng về phiến vất đang đứng cách đó không xa hỏi. Phiến sư huynh, anh biết đây là chỗ nào không? Phiến vất trầm ngâm nghĩ hồi lâu, lúc này cũng lắc đầu. Tôi không biết. Sư phụ Trung Ngữ Dương bỗng nhiên mở miệng. Tôi nghĩ bất luận chỗ nào cũng thuộc Đại Đục Tạc Nguyệt. Chúng ta chỉ cần đi ra ngoài được, tìm người hỏi thăm. Diệp Mặc trầm mặc một hồi mới lên tiếng. Truyền tống trận trong quá trình truyền tống hẳn có sai lệch. Có thể là linh lực không đủ, nhưng cũng coi như là tốt. Không xảy ra không gian uốn khúc. Sao anh biết truyền tống có sai sót? Nguyệt Thiền kinh ngạc hỏi một câu. Diệp Mặc trầm giọng. Truyền tống trận trong lúc đó hẳn là địa điểm truyền tống cố định, mà địa điểm truyền tống cố định hẳn phải xuất hiện một đại trận truyền tống khác. Nhưng nơi này chẳng những không có truyền tống trận, hơn nữa khi rơi xuống cũng không có chút quy luật nào cả. Phiến Phất nhìn Diệp Mặc hư lạnh một tiếng, cũng không chọn động thủ mà nói với Đường Mộng Nhiêu. Mộng Nhiêu sư muội, tôi đi trước đây, khi nào rảnh sẽ tới núi Ngọc Nữ. Nói xong, gã phóng ra một chân khí phi hành trung phẩm, trong nháy mắt đã biến mất. Tên tu sĩ thời đỉnh tầng thứ 9 và sư phụ của Trung Ngữ Dương cũng ôm quyền với Diệp Mặc Đường Mộng Nhiêu. Vạn bối cáo từ, cảm ơn Diệp. Và vạn bối cáo từ, cảm ơn Diệp Đại Hiệp và Đường trưởng môn Đại Đượng. Nói xong hai người cũng phóng ra chân khí phi hành rồi đi về hai hướng khác nhau. Đường Mộng Nhiêu thấy mọi người cũng đã đi hết, cười cười có chút lúng túng với Diệp Mặc. Diệp Mặc, tôi cũng phải đi rồi. Nếu như cậu rảnh, thì cùng vợ đến núi Ngọc Nữ chúng tôi chơi. Chuyện thiên điệp, tôi rất xin lỗi. Diệp Mặc do dự một chút rồi nói. Đường trưởng môn, tôi cảm thấy nơi này có chút không đúng. Hai chúng ta đợi chút nữa đi. Đường Mộng Nhiêu thấy Diệp Mặc nói vậy thì dường như nhớ ra chuyện gì. Sau đó sắc mặt bỗng nhiên đỏ ửng lập tức vội vàng. Không có gì, chỉ cần là ở Bắc Vọng Châu, cho dù không đúng cũng không sợ. Cô có chút sợ đi cùng Diệp Mặc và cả Tô Tĩnh Văn nữa. Cái cảm giác này rất tế nhị. Diệp Mặc thấy Đường Mộng Nhiêu nói vậy, cũng không nói thêm gì, chỉ ôm quyền từ biệt Đường Mộng Nhiêu. Cảm giác của Nguyệt Thiền đối với Diệp Mặc bây giờ càng ngày càng tốt. Sắp cùng sư phụ rời khỏi, cô nói với Tô Tĩnh Văn. Chị Tĩnh Văn, khi nào rảnh thì cùng với Diệp sư thúc đến núi Ngọc Nữ chơi nhé. Chị là người con gái xinh đẹp thứ hai mà em đã từng gặp đấy. Cô nói xong thì lại nhớ tới Áo Thiên Điệp, sắc mặt buồn bã. Đường Mộng Nhiêu thở dài một hơi, rồi dẫn Nguyệt Thiền gật đầu với Diệp Mặc, phóng ra phi hành chân khí hạ phẩm, cũng nhanh chóng biến mất. Diệp Mặc, chúng ta làm sao bây giờ? Tại sao không đi cùng bọn họ? Tô Tĩnh Văn nhìn Diệp Mặc hỏi. Diệp Mặc nhìn dòng sông trước mắt và cả khu rừng đối diện với dòng sông nói. Tĩnh Văn, anh cảm thấy nơi này rất quỷ dị, nơi chúng ta đang đứng còn tốt một chút, còn khu rừng và dãy núi phía sau bãi sa mạc này, anh cảm giác không phải đang ở Bắc Vọng Châu. Giác quan của Diệp Mặc rất là cảnh giác, hắn rõ ràng nhận thức được một tia nguy hiểm nào trong đó. Tô Tĩnh Văn thấy Diệp Mặc nói vậy cũng cau mày gật đầu. Đúng vậy, em cũng có cảm giác như vậy, linh khí nơi này dường như còn nồng đậm hơn ở Bắc Vọng Châu rất nhiều. Nhưng vừa nãy linh khí ở nơi có phong ấn kia cũng rất đậm, chúng ta đột nhiên từ đó bước ra, không cảm thấy mà thôi. Diệp Mặc gật đầu, em nói không sai, anh đã từng đến Nam An Châu, linh khí nơi này không kém Nam An Châu chút nào, thậm chí nồng đậm hơn linh khí ở một số môn phái nhỏ. Bắc Vọng Châu nếu như có nguồn linh khí nồng đậm như vậy, thì sao không có môn phái nào thành lập ở đây? Tô Tĩnh Văn vừa định gật đầu đồng ý với Diệp Mặc thì nghe thấy một tiếng hét thảm ở nơi núi xa vọng đến. Ok, quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 321 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Xin chào bạn Cường nhé, xin chào bạn Toàn nhé, xin chào bạn Thủy nhé. Mình cũng muốn làm thêm đó. Xin chào Hoàng nhé. Chào cả nhà nhé. Cũng muốn làm thêm lắm nhưng mà mỏi lắm. Vừa mới trốn chạy về xong. Ra thì... Mọi người thông cảm giúp mình. Đó, sức khỏe nó cũng không cho phép. Thì... bị thông cảm với mình, xin phép là được ở đây. Xin kính chúc quý vị bạn một đêm thật ngon giấc. Xin chào, lại, bye.